Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1338, chương 1338, ta muốn ăn lượt Thanh Quốc cười. Gocchuyenaudio.com. Ngài bây giờ muốn dùng cơm sao? Morgan thuyền trưởng nhìn trước mắt vị này thiếu niên tuấn mỹ mỉm cười. Trong lòng máy động, vội vàng nói, ta đã vì ngài chuẩn bị xong chính gốc Italy bữa sáng tốt. Chu Diệp nhẹ gật đầu. Vậy ngài là muốn trên bong thuyền dùng cơm đâu vẫn là tại phòng thuyền trưởng? Morgan cung kính vấn đạo. Ân, Chu Diệp nhìn trời một chút. Hôm nay thời tiết vẫn là rất không tệ. Có chút gió nhẹ, nhưng mà không lớn. Chính thích hợp trên bong thuyền dùng cơm ta ngay tại bong thuyền dùng cơm a tốt. Xin ngài chờ một chút. Morgan thuyền trưởng vừa nói. Một bên quay đầu quát lớn hai tên thủy thủ. Đem phòng thuyền trưởng bên trong trầm trọng cái bàn đem đến đầu tàu bong thuyền. Hắn biết, Chu Diệp đồng dạng tại ngoại dụng cơm đều thích ngồi ở chỗ đó. Một bên thưởng thức phong quang, vừa dùng cơm, các thủy thủ mặc dù có chút khinh bỉ thuyền trưởng đối mặt vị quý khách kia thời điểm. Liền cùng hèn mọn nhất tôi tớ đồng dạng, đối mặt bọn hắn thời điểm lại cao cao tại thượng nhưng mà không có cách nào. Bưng người bát cơm bị người quản, ngoại trừ thầm mắng trong lòng hai câu Morgan thuyền trưởng bên ngoài. Không còn cách nào khác, chờ các thủy thủ bố trí tốt đầu tàu trên bong bàn ăn phía sau. Morgan thuyền trưởng hèn mọn khẽ khom người. Xin ngài ở nơi đó chờ chốc lát, ngài bữa sáng lập tức liền sẽ đưa đến tốt. Chu Diệp khẽ gật đầu. Cũng không khách khí, trực tiếp đi đến trước bàn ăn. Mặt hướng phía trước ngồi xuống, lần này, Chu Diệp đi ra, vừa không cần truyền tống môn cũng vô dụng tốc độ của mình. Càng không có cưỡi umbrella hào mà là cưỡi một chiếc không thuộc về umbrella kỳ hạ thương thuyền. Bản thân liền ôm du lịch thái độ mà đến đương nhiên. Hắn chuyến đi này chỗ cần đến là Romancia Tây Bộ Transylvania. Cũng là Dracula cố hương càng là hắn cái nào đó mục tiêu cố hương. Bởi vì, người nào đó lại dám đối với hắn nói dối cái này khiến Chu Diệp cảm giác vô cùng khó chịu. Xem ra mấy trăm năm đi qua, trước đây khiêm tốn đã bị hắn cho quên mất không sai biệt lắm là thời điểm nói cho hắn biết. Chủ nhân vĩnh viễn là chủ nhân của hắn, che chở hắn không phải là sẽ dung túng hắn, người phải hiểu được cảm ơn, hấp huyết quỷ cũng giống như nhau, ngày bữa sáng tới. Tiên sinh, Morgan thuyền trưởng tự mình khách mời nhân viên phục vụ, một tay một cái, bưng đồ ăn đĩa, thận trọng đặt ở Chu Diệp trên bàn cơm, một cái trong đĩa để là nướng thơm ngát bánh sừng bò. Mà đổi thành một cái trong mâm để là nướng hương khí bốn phía. Hơn nữa đã cắt gọn nước Đức lạp xưởng đương nhiên, còn có một bình đã tỉnh đủ thời gian bóc đồ rượu đỏ trên thực tế. Chân chính Italy bữa sáng là bánh mì phối cà phê, nhưng mà Chu Diệp thật không có sáng sớm uống cà phê thói quen. Cho nên cà phê liền biến thành bóc đồ rượu đỏ, hơn nữa còn nhiều một bàn chính gốc nước Đức lạp xưởng. Ngay tại Chu Diệp cầm dao nĩa lên, dự định bắt đầu ăn thời điểm, Morgan thuyền trưởng có chút khúm núm nói. Tiên sinh cái kia Emilio tiên sinh hy vọng ngài năng điểm bình một chút hắn hôm nay bữa sáng. Emilio là Morgan thuyền trưởng vì phục dịch hảo Chu Diệp. Đặc biệt tại Sen, Martin đảo tìm một cái Italy đầu bếp, gia hỏa này cao ngạo không muốn không muốn, một bộ toàn thế giới chỉ có người ý sẽ làm thức ăn ngon mật ngọt tự tin nhưng mà bị Chu Diệp hung hăng mắng hai trở về phía sau. Liền ngoan ngoãn thu hồi chính mình cao ngạo. Không có cách nào ai bảo Chu Diệp mỗi lần đều lời bình đến hắn điểm yếu bên trên đâu. Đối với Chu Diệp cái này cơ hồ ăn lượt thế giới ăn khắp cả cổ kim gia hỏa tới nói nấu cơm tay nghề không nhất định lợi hại đến mức nào. Nhưng mà phẩm món ăn khẩu vị đã mắc tại hung hăng bị Chu Diệp đả kích hai lần phía sau. Cái này cao ngạo Italy đầu bếp thu lại chính mình ngạo mạn. Giống như một cái hèn mọn học đồ đồng dạng. Mỗi lần đều thận trọng trưng cầu Chu Diệp ý kiến hôm nay. Rõ ràng cũng không ngoại lệ. Ha ha nghe được Morgan thuyền trưởng mà nói. Chu Diệp cười ha ha. Cũng không nói chuyện. Tiếp đó nhẹ nhàng cắt xuống một mảnh bánh mì. tiếp đó bỏ vào trong miệng của mình, vừa nhai, vừa nói, lần này bánh mì nướng không tệ, kinh ngạc, hơn nữa mì vắt lên men thời gian vừa vặn ân, không tệ, ngươi thế mà nghe lọt được lời của ta, tăng dài nhu diện thời gian, đem nhu chính là triệt để dung nhập vào mì vắt bên trong Chu tiên sinh. Ngươi lại nếm thử cái kia bàn xúc xích nướng theo mang theo ý ngốc lợi mùi vị khẩu âm truyền đến. Một cái đầu đội màu trắng đầu bếp mũ ra hỏa hai mắt sáng lên đứng tại Morgan thuyền trưởng bên cạnh. Không là người khác, chính là Emilio, lúc này, trên mặt của hắn đều nhanh cười đến nở hoa. Không có cách nào hài tử đáng thương này một đường bị Chu Diệp đả kích. Đây là một lần nghe được Chu Diệp chính diện đánh giá. Ân, Chu Diệp nhẹ gật đầu, tiếp đó cắm lên một mảnh lạp xưởng bỏ vào miệng, xem ra ngươi minh bạch lửa nhỏ làm nóng đạo lý. Lần này lạp xưởng tính ngươi vượt qua kiểm tra rồi, cảm tạ ngài khích lệ. Tiên sinh, Emilio nhún nhường cúi đầu, để mà che giấu hắn không khép lại được tuy nụ cười. Có ngài đánh giá, ta cảm thấy ta khoảng cách thế giới đầu bếp nổi danh đã không xa, ha ha. Chu Diệp mỉm cười. Những thứ này ý ngốc lợi người, lúc nào cũng có một loại mật ngọt tự tin, động một chút lại cảm thấy mình là tốt nhất, lợi hại nhất, nhiều nhất ích, kết quả ha ha. Bất quá, tất nhiên gia hỏa này có tự tin như vậy, Chu Diệp cũng không để ý đả kích gia hỏa này một phen. Ngươi khoảng cách thế giới đầu bếp nổi danh vị trí còn rất xa xôi. Nếu như ngươi thật sự muốn trở thành thế giới đầu bếp nổi danh mà nói, ta cho ngươi chỉ một đầu đường tắt. Emilio thu hồi nụ cười trên mặt, chờ đợi Chu Diệp chỉ đạo. Đã ngươi mục tiêu là trở thành một cái thế giới cấp đầu bếp nổi danh, như vậy ngươi ít nhất phải biết trên thế giới các quốc gia món ăn nổi tiếng là cái gì, hơn nữa thưởng thức qua bọn chúng hương vị. Chu Diệp bắt đầu đào hố, ngài nói không sai, ta tại Sen Martin đảo chính là vì đi làm kiếm lấy lộ phí. Xong đi các nơi trên thế giới tìm kiếm mỹ thực. Emilio nhận đồng nhẹ gật đầu. Vẫn nói, ngài có cái gì đề cử sao? Đương nhiên, nếu như nói thức ăn ngon lời nói, ta đề nghị ngươi đi phương đông cái kia Thanh Vương Triều, ở nơi đó. Ngươi sẽ thu hoạch khác biệt cảm thụ. Chu Diệp đã đem hố đào xong, liền đợi đến chôn người. Tốt, tất nhiên cái kia đất nước không có việc gì nhường ngài như thế tôn sùng. Như vậy ta nghĩ bọn hắn mỹ thực nhất định có bọn hắn chỗ độc đáo. Cho nên, mục tiêu của ta quyết định chính là Thanh Vương Triều. Emilio dùng sức nắm chặt quyền. Một bộ nhiệt huyết thiếu niên bộ dáng. Ta đến nơi đó sau đó, mỗi thiên phẩm nếm một đạo mới mỹ thực, nhất định muốn dùng 3 tháng. Ăn lượt cái kia quốc gia. Chu Diệp cố nén cười vang xúc động. Một ngày một đạo mỹ thực, tiếp đó ăn lượt toàn bộ quốc gia. Ngươi sợ là liền một cái thành phố đều không chạy được đi ra. Đứa nhỏ này đoán chừng đi sau đó không có 10 năm là không về được. Như vậy, chúc ngươi thành công. Một cái sung sướng đậu bì cho Chu Diệp bữa sáng mang đến khác biệt cảm thụ. Hắn một bên ăn, Emilio chú tâm phanh chế bữa sáng, một bên trong đầu tưởng tượng Emilio đến đó cái quốc gia phía sau sẽ là như thế nào một bộ tình cảnh. Đơn giản quá sung sướng. Teresa Hào cuối cùng tại xế chiều hôm đó hơn 3 giờ thời điểm đặt tới Chu Diệp chỗ cần đến, ở vào Ban Ca bán đảo thành phố Hải Cảng, Dures, cách Trương,